Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 134 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ, đừng làm thế! Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Mạn Lan lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Tân từ bên ngoài đi vào. Cậu dám cản tôi, hay là cậu thật sự xem cô ta là cô chủ? Sắc mặt bà của Diệp cực kỳ khó coi. Dương Tân vội vàng cung kính nói. Không phải, bà chủ, nếu ở trên mặt cô ấy có vết thương, lỡ như bị người khác chụp được gửi cho Tổng Giám Đốc Diệp thì bà khó mà ăn nói. Bà của Diệp nhíu mày, lúc này mới thả tay xuống. Cũng đúng, nếu tôi đã hứa với bà của Hoắc thà tự do cho cô, đương nhiên là sẽ làm được. Đưa cô ta xuống tầng ngầm đi. Không có sự đồng ý của tôi, không ai được phép đến gần. Không được cho cô ta ăn uống. Nếu bà cụ Hoắc không nỡ chết thì tôi dùng cái mạng của cô ta để đền mạng cho Nam Phương. Nghe bà cụ Diệp nói thế, mấy tên cấp dưới lập tức làm theo. Thẩm Mạn Lan nhìn Dương Tân, cười có một chút bi thương. Anh cũng là người của bà ta sao? Cho nên anh đã bị thôi miên là giả sao? Không phải giả. Dương Tân nhìn Thẩm Mạn Lan thê thảm như bây giờ, đột nhiên thấy vô cùng khó chịu. Nhưng anh không thể, cũng không làm được gì. Bây giờ Diệp Vân Tuấn không còn ở đây. Bà của Diệp chính là ông trời ở nơi này. Những người Diệp Vân Tuấn để lại trước khi đi đều đã bị bà của Diệp khống chế. Chỉ còn một mình anh thì có thể làm được gì chứ? Bà của Diệp thích nhìn dáng vẻ đau khổ của Thẩm Mạn Lan. Bà cười nói. Chuyện Dương Tân bị thôi miên đúng là không phải là giả. Tôi đã bảo người thôi miên cậu ta, bảo cậu ta giết cô. Chỉ tiếc cậu ta không thành công. Không phải là cô dẫn cậu ta về sao? Tống Đình còn gọi người đến thăm khám cho cậu ta. Chỉ tiếc kỹ thuật nhà thôi miên kia rất cao, không ai có thể giải được. Nếu không có tôi, bây giờ Dương Tân đã thành tên ngu từ lâu rồi. Cho nên sao cậu ta có thể nghe lời cô được chứ? Cậu ta vốn là người của tôi. Tôi mang cậu ta từ chiến địa về, nuôi từ nhỏ đến lớn. Nghe được mọi thứ, nhìn tất cả, Thẩm Mạn Lan có thể nói gì nữa chứ? Cô chỉ cười, cười đến chảy cả nước mắt. Cô đúng là đồ vô dụng. Trái tim của Dương Tân đau nhói, khẽ nói. Bà cụ, nên tìm bác sĩ khám cho cô ấy đi, lỡ vết thương bị nhiễm trùng. Sao nào, cậu còn lo lắng cho cô ta, đừng nói với tôi là cậu thích cô ta. Bà cụ Diệp nhìn Dương Tân, ánh mắt hơi sắc bén. Dương Tân vội vàng cúi đầu nói. Không có. Thật ra cậu cũng không phải là không thể thích cô ta. Chờ bà cụ Hoắc thật sự đền mạng cho nhà họ Diệp chúng tôi rồi. Tôi tặng cô ta cho cậu cũng được. Nhưng không phải là cam đoan là sau này cô ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt Ân Tuấn nữa. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể chừa cho cô ta một mạng. Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Bà coi tôi là gì? Muốn tặng ai thì tặng cho người đó sao? Bà cụ Diệp, bà không sợ làm nhiều chuyện trái với đạo đức sẽ bị báo ứng sao? Báo ứng? Tôi không quan tâm đến thứ gì nữa, còn sợ gì báo ứng chứ? Đúng rồi, bảo người xuống lắp tivi ở dưới tầng ngầm. Để cô ta ở dưới tầng ngầm tận mắt chứng kiến bà cụ Hoắc chết như thế nào. Đồ khốn nạn! Thẩm Mạn Lan còn muốn đá bà cụ Diệp nhưng đã bị để lại. Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, nhíu chặt mày lại. Lúc đầu bị thôi miên, anh cũng không biết bản thân đang làm gì. Đợi đến khi anh biết suýt chút nữa anh đã giết chết Thẩm Mạn Lan, trong lòng vô cùng áy náy. Anh biết đã nảy sinh tình cảm không nên có với Thẩm Mạn Lan, nhưng anh lại không thể khống chế bản thân. Anh không muốn làm chuyện gây tổn thương cho Thẩm Mạn Lan nhất. Bây giờ anh đã tỉnh táo, nhưng lại vẫn thấy tổn thương cô. Dương Tân cắn chặt răng. Bà cụ Diệp nhìn anh lạnh lùng nói. Thật sự thích người phụ nữ này sao? Không có. Dù có bị đánh chết thì Dương Tâm cũng sẽ không thừa nhận. Anh biết rất rõ thủ đoạn của bà cụ Diệp. Lỡ như thừa nhận, danh tiết của Thẩm Mạn Lan coi như bị hủy hoại. Thật sao? Thật. Được, vậy đến nhà họ Hoắc xem bà cụ Hoắc đền mạng. Chiêu này của bà cụ Diệp đúng là ác thật. Nếu Dương Tân không thích Thẩm Mạn Lan, làm vậy anh cũng không có gì. Nếu anh thích Thẩm Mạn Lan, tự tay ép bà cụ Hoắc lên đường. Chỉ riêng điểm này đã đủ để cho anh và Thẩm Mạn Lan không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Dương Tân cười khổ trong lòng. Cuối cùng anh và Thẩm Mạn Lan cũng không có duyên phận. Cho dù muốn yên lặng đứng ở bên cạnh cô cũng không được. Vâng. Dương Tân nhận lệnh xoay người rời đi. Đi theo cậu ta, xem cậu ta có thật sự trung thành với tôi như cậu ta đã nói hay không. Bà của Diệp nói với một người khác. Vâng, bà cụ. Một người khác đi theo phía sau. Sau khi Dương Tân phát hiện ra đối phương, vừa như không biết gì cả, nhanh chóng đi về phía nhà họ Hoắc. Nhưng trên đường lại lén gửi tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan gặp chuyện, mau quay về. Gửi tin nhắn xong, Dương Tân lập tức xóa tin nhắn, rồi vờ như không có việc gì đi đến nhà họ Hoắc. Chỉ tiếc anh không biết là Diệp Ân Tuấn đã tắt điện thoại. Bây giờ đang theo dõi bản thiết kế và chuyện quyền trao hợp đồng. Anh đã chuyển sang dùng một cái điện thoại khác. Sau khi Thẩm Hạ Lan bị nhốt xuống tầng ngầm, cơn đau ở trên người làm cho cô ngất đi, mà quần áo ướt nhẹp ở trên người cô đã lạnh đến run lên bần bật. Cô cảm giác như cô sắp không chịu nổi nữa. Ngay lúc này, tivi ở dưới tầng ngầm đột nhiên nhận được tín hiệu. Bà cụ Hoắc lập tức xuất hiện ở trước mặt Thẩm Hạ Lan. Hình như bà cụ Hoắc còn cố ý sửa soạn lại, trông vô cùng sáng lạn. Bà cười nói với truyền thông. Cả hai đời nhà họ Hoắc chúng tôi đều hy sinh vì Tổ quốc, được khen ngợi rất cao, càng làm cho nhà họ Hoắc trở nên thành gia tộc được người ta ca tụng. Hôm nay tôi xin cảm ơn mọi người đã khẳng định và chăm sóc cho nhà họ Hoắc trong suốt bao nhiêu năm qua. Bà già như tôi có thể sống đến ngày hôm nay cũng là rất đáng rồi. Nhờ phúc của mọi người. Có lẽ mọi người rất thắc mắc vì sao hôm nay tôi lại nói mấy thứ này với truyền thông. Thật ra tôi cũng không muốn nói quá nhiều với truyền thông, nhưng thật sự không còn cách nào. Nhà họ Hoắc chúng tôi có một đứa bất hiếu, mong mọi người biết. Trăm bốn người con của nhà họ Hoắc, trừ Hoắc Chấn Đình bị thương suốt ngũ gia, những người khác đều chết trận. Bây giờ tôi lại biết được đứa con thứ ba Hoắc Chấn Hiên vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, còn làm ra một chuyện khiến cho người khác giận sôi. 5 năm trước đó đã đánh lén cậu hai nhà họ Diệp, Diệp Nam Vương. Bây giờ người chết đã đi xa, nói lại sống sung sướng ở nước ngoài. Đây chính là sỉ nhục của nhà họ Hoắc chúng tôi. Hôm nay tôi, là bà của Hoắc, tuyên bố trước truyền thông, nhà họ Hoắc sẽ xóa tên Hoắc Chấn Hiên ra khỏi nhà họ Hoắc. Từ nay về sau, cho dù nhà họ Hoắc vinh nhục được mất, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Hoắc Chấn Hiên. Mặt khác, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì những tổn thương đã gây ra đối với nhà họ Diệp. Tuy đã bị trục xuất Hoắc Chấn Hiên ra khỏi nhà họ Hoắc, nhưng dù sao đó cũng là con trai tôi sinh ra. Còn tôi phạm sai, tôi là mẹ cũng không thể mặc kệ. Hôm nay, ở trước mặt tất cả người dân Hải Thành, tôi xin lỗi nhà họ Diệp. Tôi cũng đồng ý dùng cái mạng già của tôi để trả lại. Mọi người không cần khuyên tôi, không cần phải tìm tôi. Bây giờ tôi đang ở trên sân thượng tầng 32. Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi chết đi, con cháu có thể sống tốt hơn. Đừng bị đứa bất hiếu Hoắc Chấn Hiên kia làm ảnh hưởng. Vui vẻ sống một đời của riêng mình là được. Tôi đã nói xong, cháu gái ngoan nhất của bà nội đi đây. Đừng khóc. Phải kiên cường mà sống, nhớ kỹ lời bà nội nói, bà nội sẽ ở chân trời phù hộ cho con. Nói xong bà của Hoắc nhảy xuống, rơi từ trên cao xuống như diều đứt dây. Không! Tim của Thẩm Mạn Lan đau nhói, cô dán sát vào tivi, đập lên màn hình liên tục, nước mắt đã nhòe đi hai mắt. Đừng, đừng như vậy mà! Nhưng trước mặt cô chỉ là tivi, cô không thể làm được gì. Truyền thông bên dưới đều nổ tung, tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát nối đuôi nhau đến, mọi người đều nhốn nháo. Thẩm Mã Lan ngồi bệt xuống đất, nhìn thân thể máu me pê pết ở trong tivi, nghĩ đến từng chuyện đã từng trải qua đối với bà cụ Hoắc. Sau khi biết được thân thế của bản thân, đột nhiên không chịu nổi nữa, cuối cùng đã ngất đi. Bà cụ Diệp thấy như thế, cuối cùng đã hài lòng. Tốt, tốt lắm, những gì nhà họ Hoắc thiếu nhà họ Diệp coi như là thanh toán xong. Có một cấp dưới nơm nớp lo sợ hỏi. Bà cụ, vậy mà cả... Nhốt cô ta một ngày, không được cho cô ta ăn cơm uống nước. Ngày mai sắp xếp cô ta rời khỏi Hải Thành, cho cô ta nuốt hết thứ này. Bà cụ Diệp lấy ra một bao bột phấn đưa cho cấp dưới. Đây là cái gì? Thuốc cầm. Bà cụ Diệp lạnh lùng nói. Tay của cô ta đã bị giày vò như thế chắc là đã xong rồi. Một người què tay phải cũng không có quá nhiều uy hiếp. Nhưng vì đề phòng sau này cô ta đi ra bên ngoài ăn nói bậy bạ, có hại cho nhà họ Diệp, để cho cô ta cầm luôn thì tốt hơn. Cấp dưới run lên. Sao nào, không dám ra tay sao? Bà cụ Diệp trừng mắt. Cấp dưới vội vàng lắc đầu. Không, tôi đi làm ngay. Đi đi. Bà cụ Diệp nhắm mắt lại, cuối cùng đã thoải mái. Thủ của Nam Vương đã báo. Thẩm Hạ Lan cũng đã sắp rời khỏi nhà họ Diệp. Đến lúc đó, bà lại tìm một người môn đăng hộ đối với Diệp Ân Tuấn. Nhà họ Diệp sẽ càng ngày càng tốt hơn. Mình chết không còn mẹ và em gái, đương nhiên sẽ là do bà nuôi nấng. Nuôi một đứa cháu nội thành như thế nào thì đều là do bà quyết định. Bà cảm thấy cuộc đời đã là viên mãn rồi. cấp dưới cầm lấy thuốc câm đi vào tầng ngầm. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, nhớ đến bình thường Thẩm Mạn Lan rất săn sóc với bọn họ, trong lúc nhất thời có một chút không nỡ. Mở cả, tỉnh lại, tỉnh lại! Anh đẩy tỉnh Thẩm Mạn Lan. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn chết lặng, chỉ có chết lặng mới không thấy đau, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Bà ta lại muốn điều gì nữa? Cấp dưới nhìn Thẩm Mạn Lan, đưa ra thuốc câm nhỏ giọng nói. Bà cụ bảo tôi cho cô uống cái này. Đây là cái gì? Thuốc câm. Cấp dưới trả lời đúng sự thật. Thẩm Mạn Lan nhìn theo máy theo dõi, cười lạnh nói. Sợ tôi đi ra bên ngoài ăn nói bậy bạ có đúng không? Vâng, mợ cả, xin đừng làm khó tôi. Tôi cũng có mẹ già, có con thơ, tôi là bất đắc dĩ, cô đừng trách tôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy buồn cười khi nghe tên cấp dưới đã nói. Cuối cùng cô vẫn mỉm cười nói với camera. Bà cụ Diệp, bà Thắng, giữa tôi và Diệp Văn Tuấn có hai cái mạng người, thật sự không thể đến với nhau được nữa. Cuối cùng bà đã không cần phải đối mặt với tôi. Bà của Diệp nhìn theo máy theo dõi đầy cười đắc ý, chưa có chuyện gì bà muốn mà không làm được cả. Thẩm Mạn Lan nhìn bột thuốc ở trước mặt, tâm như chết lặng. Không còn tình yêu, mất đi người thân, thậm chí còn lạc mất con trai. Cuộc đời cô đúng là quá hồ đồ rồi, quá thất bại. Có thể nói chuyện hay không thì có gì đâu chứ. Nghĩ như thế, Thẩm Mạn Lan cầm thuốc bột đổ hết vào trong miệng. Bột thuốc làm cho cô ho sặc sụa. Mở cả, nước đây! Cấp dưới vội vàng đưa nước lên, chỉ tiếc đã bị Thẩm Mạn Lan đẩy ra. Thẩm Mạn Lan ôm cổ, khó chịu run rẩy. Cấp dưới không nỡ nhìn tiếp, đứng dậy đi ra bên ngoài. Bà của Diệp nhìn thấy cảnh này vui mừng cười. Sắp xếp thuyền, sáng mai đưa bọn họ đi. Bọn họ? Cấp dưới hơi khó hiểu. Bà của Diệp nhìn lên trên lầu nói. Để cô ta dẫn Thẩm Nghe Nghe theo, một con danh giữ lại cũng không có tác dụng gì. Không đúng, giữ Thẩm Nghe Nghe lại, sau này còn có thể đi liên hôn cho nhà họ Diệp. Tình hình Diệp Tranh như thế nào rồi? Tôi nghe bác sĩ Bạch nói với mợ cả, bây giờ cậu chủ Diệp Tranh giống như đã tự kỷ, có lẽ đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, tự sống ở trong thế giới của bản thân. Nghe cấp dưới nói thế, bà của Diệp không hài lòng. Đồ vô dụng, đúng là con trai do con nhỏ đê tiện Sở Anh Lạc sinh ra, không hề di truyền gen trội của nhà họ Diệp một chút nào cả. Thẩm bà Lan còn sinh ra được một đôi song sinh, mà cô ta lại chỉ sinh được một đứa Diệp Tranh. Còn ngốc như thế, bây giờ lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một chút tổn thương. Người chơi thế nào, cho dù tương lai có dài thì cũng chẳng làm nên cái trò chống gì. Để cho Thẩm Hạ Lan dẫn đi đi, cũng coi như cho cô ta có cơ hội chuộc tội. Chuộc tội? Cấp dưới càng thêm khó hiểu. Bà của Diệp nói. Diệp Tranh là con trai của Nam Phương, Thẩm Hạ Lan là cháu gái của nhà Hoắc Chấn Hiên, để cho cô ta chăm sóc cho Diệp Tranh. Nuôi lớn con trai của Nam Phương thì có gì là không đúng chứ? Cấp dưới vội vàng cúi đầu, nói là cho Thẩm Hạ Lan có cơ hội chuộc tội. Thật ra là vì thấy Diệp Tranh vô dụng, bà Diệp muốn vứt bỏ cậu bé mà thôi. Chỉ là lấy một cái cớ để cho bản thân và người khác. Thẩm Mạn Lan bị câm, Diệp Tranh lại tự kỷ, hai người sống cùng nhau, tương lai ra sao gần như đã có thể đoán trước được. Cấp dưới không khỏi hơi động lòng chắc ẩn. Bà cụ, để cho cậu Diệp Tranh ở lại đi, dù sao cậu bé cũng là cháu trưởng của nhà họ Diệp. Từ khi nào mà nhà họ Diệp là do cậu ta làm chủ rồi? Mặt bà của Diệp trầm xuống, cấp dưới lập tức im lặng không nói gì. Bà của Diệp hừ lạnh. Không có cớ thì làm sao mà Diệp Vân Tuấn phản bội Thẩm Mạn Lan được? Bà cụ Hoắc đã chết, không biết là Diệp Vân Tuấn đã áy náy đến cỡ nào với Thẩm Mạn Lan. Người đàn ông này bây giờ chỉ nhớ rõ Thẩm Mạn Lan là vợ của nó. Suốt ngày chỉ nhớ rõ làm sao lấy lòng vợ. Nó còn nhớ rõ em trai nó đã chết, không nhắm mắt sao? Chỉ khi đến Diệp Vân Tuấn cho rằng Thẩm Mạn Lan là vì cái chết của bà cụ Hoắc, nên đã âm thầm dẫn Diệp Tranh đi, muốn để cho cả đời này Diệp Vân Tuấn không được nhìn thấy Diệp Tranh. Muốn Diệp Tranh thì Diệp Vân Tuấn mới hận Thẩm Mạn Lan được, mới có thể đoạn tuyệt thật sự với cô ta, đã hiểu chưa? Đã hiểu. Cấp dưới không nói gì, nhưng đáy mắt lại lóe lên một chút thương hại đối với Thẩm Mạn Lan. Gặp phải một bà mẹ chồng như thế, coi như Thẩm Mạn Lan đã xui xẻo, chỉ tiếc là lúc trước cô không nhận ra sớm. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô sắp chết rồi, lúc thì giống như đang lăn lộn ở trong chảo nóng, khi lại rớt vào trong hầm băng. Cô ôm chặt lấy bản thân sốt rất cao, trong đầu liên tục hiện lên gương mặt của bà của Hoắc. Lúc trước bà hiểu lầm cô, không chịu tin cô, thậm chí vì một người ngoài mà đuổi cô ra khỏi nhà họ Hoắc, nhưng cuối cùng lại vì hạnh phúc tự do của cô mà trả lại bằng cả sinh mạng của bà. Thẩm Mạn Lan khóc, khóc đến đứt từng khúc ruột. Cô ta không biết gì cả, thà rằng mọi thứ vẫn như lúc còn đi học, cô chỉ cần lén lút thích Diệp Vân Tuấn là được. Không gả vào trong nhà họ Diệp, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Cuộc sống của cô sẽ bình thường, sẽ không đau khổ như thế. Bây giờ xem như hối hận rồi sao? Không, cô không hối hận vì đã yêu Diệp Vân Tuấn, cô chỉ hối hận là đánh mất bản thân trong tình yêu. Hối hận cô đã quá tin tưởng người khác, hối hận bản thân quá chìm đắm trong tình yêu mật ngọt, không biết lo xa. Cô quá yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không tự bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ người khác. Thẩm Mạn Lan khóc rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc, lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy như qua một đời, lại giống như chỉ trong nháy mắt. Cửa hầm mở ra, Thẩm Mạn Lan bị người ta khiêng ra bên ngoài. Cô mở mắt, thấy bà của Diệp đang chán ghét bịt mũi lại. Mau đưa đi đi, hồi thối quá, sống chết người khác mất. Thẩm Mạn Lan có thể làm gì chứ? Cô không làm được gì cả, tay đã vô lực không thể nâng dậy nữa, sốt cao đã không còn sức. Cổ họng thì đau rát, không nói được dù chỉ một chữ. Đúng vậy, cô câm rồi. Từ hôm nay trở đi, cô là một người câm. Ai mà có một người câm làm vợ chứ? Thẩm Mạn Lan cười khổ. Bà cụ Diệp lại lười không thèm nhìn cô, nói với người bên cạnh. Diệp Tranh đâu? Sẽ dẫn xuống ngay, cô nghề nghề mới ngủ ạ. Lời nói của cấp dưới làm cho Thẩm Mạn Lan căng thẳng. Ngây nghê, Thẩm ngây nghê, còn cái cưng của cô, đứa bé cô dùng cả mạng sống để sinh ra. Không lẽ phải ở nhà họ Diệp sao? Cô nhìn bà cụ Diệp, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau như dao cắt. Bà cụ Diệp giống như biết cô muốn nói điều gì. Tôi nghĩ lại, dù sao Ngây Ngây cũng là cháu gái của nhà họ Diệp, không thể đi theo cô ra bên ngoài chịu khổ được. Nếu cô không thích Diệp Tranh như thế, thằng bé lại là con của Nam Vương. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để chuộc tội, để cho cô nuôi Diệp Tranh, cũng coi như cho cô một thứ gì đó để nhớ nhung. Mắt Thẩm Mạn Lan đột nhiên bừng lên cơn lửa giận. Nói hay thật, sao cô lại không biết tính toán của bà của Diệp chứ? Để con cô lại dẫn đi đứa con của Nam Phương mà Diệp Vân Tuấn quan tâm nhất, đây có nghĩa là gì? Trong lòng Thẩm Mạn Lan hiểu được rất rõ. Bà của Diệp đã không để ý đến ánh mắt của cô, cười nói. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi cũng rất vui, cũng coi như tôi đã hứa đúng lời hứa với bà của Hoắc. Nhưng bây giờ cô như thế này, cô xứng làm vợ của Diệp Vân Tuấn sao? Ở đây có một đơn ly hôn. Cô ấn dấu tay vào là có thể đi được rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn chằm chằm vào bà, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc là bà của Diệp đã bị Thẩm Mạn Lan lăng trì rồi. Bà của Diệp không thèm để ý, kêu người đè Thẩm Mạn Lan xuống, tìm mực đóng dấu. Cưỡng ép cầm tay Thẩm Mạn Lan đè lên đơn ly hôn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên như nổi cơn điên, há miệng cắn chặt tay bà của Diệp, chết cũng không nhả ra. Cô muốn cắt đứt tay của bà của Diệp ra. À, cái con khốn này! Bà của Diệp đau đến mức hết ẩm lên, cố gắng lôi mái tóc dài của Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan cảm thấy da đầu cô sắp bị kéo rách rồi, nhưng cô vẫn không nhả ra. Ánh mắt không màng tất cả muốn kéo bà của Diệp chết chùm, đó là bà của Diệp hoảng sợ. Người ra đó làm gì? Mau kéo cô ta ra, nhanh lên! Mấy tên cấp dưới vội vàng chạy lên. Nhưng Thẩm Mạn Lan đã bất chấp mọi thứ, cho dù mọi người nhào lên, cô vẫn cứ cắn chặt lấy tay bà của Diệp. Máu từ miệng cô chảy ra, hết giọt này đến giọt khác, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Bà của Diệp đau đến sắp phát điên. Bà đột nhiên cầm lấy con dao gọt hoa quả từ trên bàn trà, chém về phía da đầu của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không hề sợ hãi, vẫn không chịu nhả ra. Cô không nhả ra, tôi sẽ lập tức giết cô. Bà của Diệp đau đến mức mất hết lý trí. Thẩm Mạn Lan không thèm để ý đến, cô đã trắng tay, cô chẳng còn gì để ý nữa. Muốn trách chỉ trách cô quá hiền lành. Lúc Diệp Ân Tuấn nói cô muốn làm gì bà của Diệp cũng được, cô lại mềm lòng với bà già này. Ai ngờ sự tốt bụng của cô lại mang đến mối nguy hiểm lớn cho cô và những người nhà đến thế. Cô đáng chết, bà của Diệp lại càng chết hơn. Hôm nay cho dù có chết cũng phải kéo bà của Diệp chết cùng. Niềm tin này làm cho Thẩm Mạn Lan liều mạng. Trong mắt bà của Diệp lóe lên một tia sát ý. Tên cấp dưới đưa thuốc câm cho Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh này, vội vàng bước lên đánh Thẩm Mạn Lan hôn mê. Lúc này bà cụ Diệp mới lấy tay ra, cổ tay bà in rõ, dấu hàm răng, giống như bàn tay sắt in lên đó vậy, máu tươi chảy ròng ròng, trông thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đáng chết, cô là đáng chết! Bà cụ Diệp tức giận cầm lấy đồ đạc đập qua chỗ Thẩm Mạn Lan. Không ai dám cản, đó là một cái xào treo quần áo bị rơi xuống đất, lúc đập lên người của Thẩm Mạn Lan, vì đập quá mạnh nên đất lập tức bị gãy. Bà cụ Diệp vẫn chưa hết giận. Cầm dao treo quần áo đã bị gãy đập lên Thẩm Mã Lan vài lần nữa. Mãi đến khi bà không còn sức mới dừng lại. Thẩm Mã Lan toàn là máu nằm ở đó. Đúng lúc này Diệp Tranh đã bị dẫn xuống. Ngay giây phút cậu bé nhìn thấy Thẩm Mã Lan ngã trong vũng máu, hơi ngẩn ra. Sau đó đột nhiên đẩy mọi người ra, chạy thẳng đến trước mặt của Thẩm Mã Lan, vươn hai tay, che Thẩm Mã Lan ở phía sau. Đôi mắt Diệp Tranh trong trèo, sáng rỡ cứ như vậy nhìn chằm chằm. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến mức bà của Diệp không thể ra tay được nữa. Biến ngay, bà mới là người yêu thương con nhất, bà là bà nội của con, là cái thứ vô ơn. Bà của Diệp giận run người. Diệp Tranh không nói một tiếng nào, kiên định không lùi bước đứng ở trước mặt Thẩm Mã Lan. Bà của Diệp càng nhìn hai mắt cậu bé lại càng cảm thấy khó chịu, giống như là Diệp Nam Phương đang nhìn bà vậy. Trước đây Diệp Nam Phương cũng đã từng nhìn bà như thế, tràn đầy tin tưởng và kính trọng. Bà Diệp hơi khó chịu, bà đột nhiên quăng xảo cho quần áo đi, xoay người đi nơi khác, lạnh lùng nói. Nếu con đã thích cô ta đến thế thì cứ đi cùng cô ta đi đi. Từ nay về sau, con không còn là cháu nội của nhà họ Diệp nữa, không còn là cháu nội của bà nữa. Con cứ sống cuộc sống nghèo túng cùng với con Câm này đi. Đây là do con tự lựa chọn, đưa bọn họ đi. Cấp dưới có hơi do dự. Bà cụ, mợ cả còn đang hôn mê, cậu Diệp Tranh lại như thế này, bây giờ mà đưa bọn họ đi có phải là... Sao nào, cậu có ý kiến gì? Không phải bất cứ ai cũng có thể hứng chịu lửa giận của bà của Diệp. Cấp dưới lập tức im lặng. Hình như là Diệp Tranh nghe hiểu, cậu cúi người thật sâu với bà của Diệp, sau đó xoay người nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan. Tuy không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đầm ấm đó lại làm cho tim mọi người hơi đau nhói. Cậu bé đang an ủi Thẩm Mã Lan, nhưng cậu bé giống như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Nhưng Thẩm Mã Lan đã hôn mê, không biết gì cả. Mau đưa đi! Bà của Diệp càng nhìn Diệp Tranh như thế thì trong lòng lại càng chán ghét. Bà tuyệt đối không cho phép Thẩm Minh Chiết cũng ỷ lại vào Thẩm Mã Lan như thế. Tuyệt đối là không thể. Cấp dưới cũng không dám cãi lại lệnh của bà Diệp. Lúc định bước lên nâng lấy Thẩm Mã Lan đi, Diệp Tranh đột nhiên trợn tròn hai mắt nhìn mấy người kia. Ánh mắt kia làm cho người ta sợ hãi, không ngờ lại có một chút giống với Diệp Ân Tuấn. Cấp dưới hơi sững sờ, khó hiểu nhìn bà của Diệp. Bà của Diệp lại càng giận hơn. Sao nào, không muốn đi sao? Vậy tránh ra, để cho mấy người này kéo Thẩm Mã Lan đi ra bên ngoài. Diệp Tranh nhìn bà của Diệp, hai mắt vẫn không hề di chuyển. Trong tâm hồn nhỏ bé của cậu bé có lẽ không thể nào hiểu được. Bà nội luôn cưng chiều cậu bé, gia đình luôn hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc, sao lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Cậu bé không hiểu nổi, chỉ có thể bất lực nhìn bà của Diệp. Hy vọng bà của Diệp có thể gợi ý cho cậu bé. Lần đầu tiên bà của Diệp không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Tranh. Bà là bà nội của con, là người lớn nhất trong cái nhà này. Con là một đứa con nít thì biết cái gì, không muốn rời khỏi nhà họ Diệp thì tránh ra. Dù sao Thẩm Hà Lan không thể ở lại nơi này. Thấy bà của Diệp rất kiên quyết, hai mắt Diệp Tranh dần tối xuống, dần dần mất đi sự kỳ vọng, ỷ lại đối với bà của Diệp. Cậu bé không nói gì, chỉ nắm tay Thẩm Hà Lan, nắm thật chặt, thái độ không cần nói rõ cũng biết. Được, được lắm, Diệp Tranh, con chọn người phụ nữ này đúng không? Được, từ hôm nay trở đi, con không còn là con cháu nhà họ Diệp. Lời bài của Diệp nói làm cho mắt của Diệp Tranh tối xuống thêm một chút nữa. Lần này khi cấp dưới bước lên nâng Thẩm Mã Lan, Diệp Tranh không cản nữa, mà chỉ đứng dậy đi ra khỏi nhà họ Diệp cùng với Thẩm Mã Lan. Trong lúc này Diệp Tranh nhìn chằm chằm vào Thẩm Mã Lan, nhìn máu ở trên người cô, giống như nhìn thấy cảnh Phương Ngôn đã ngã ở trong vũng máu. Cậu bé run rẩy co rúm lại, nhưng vẫn không nói một tiếng, nhẫn nhịn đến làm cho người ta đau lòng. Bà cụ Diệp cứ đứng đó nhìn bọn họ ra khỏi nhà cũ nhà họ Diệp, tức giận quăng ngã mọi thứ, cũng làm cho Thẩm Ngây Ngây giật mình. Cô bé nhanh chóng chạy xuống, chỉ nhìn thấy bà cụ Diệp đang nổi giận. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngây Ngây nhìn thấy bà của Diệp tức giận đến như thế, không khỏi trốn ra đằng sau cây cột, nhút nhát sợ sệt gọi. Bà nội, bà làm sao vậy? Bà của Diệp đột nhiên quay đầu lại, bà nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây hoảng sợ rụt rè, lại nghĩ đây là con do Thẩm Mã Lan sinh ra, không khỏi hơi tức giận. Ai cho con xuống bên dưới hả? Thẩm Ngây Ngây ôm chặt lấy cây cột nói. Con đi tìm anh Diệp Tranh. Không còn anh Diệp Tranh gì nữa hết. Từ hôm nay trở đi, con chỉ có một người anh, đó chính là Thẩm Minh Chiết. Không, Diệp Minh Chiết. Từ hôm nay trở đi, anh con tên là Diệp Minh Chiết, con tên là Diệp Nghê Nghê, biết chưa? Dạ. Thẩm Nghê Nghê, à không, Diệp Nghê Nghê hơi sợ hãi nhìn bà của Diệp, cũng không dám hỏi vì sao. Bây giờ cô bé chỉ muốn đi tìm Thẩm Hạ Lan để được dỗ dành. Hôm nay bà nội rất đáng sợ. Bà nội, mami đâu rồi? Con muốn đi tìm mami. Từ hôm nay trở đi, con không có mami. Sau này không được nhắc đến tên của mẹ con nữa. Bà của Diệp nói ra những lời này lập tức làm cho Thẩm Nghê Nghê ngẩn người. Cô bé hơi khựng lại, sau đó oa một cái khóc ầm lên. Con muốn mami, con muốn đi tìm mami. Mami ở đâu rồi? Con muốn đi tìm mami. Im ngay, không được khóc. Khóc lóc cái gì, suốt ngày chứ ăn ra cũng chỉ biết khóc. Con có biết làm gì nữa không? Đúng là giống hệt với con mami vô dụng của con. Nếu không phải nể tình con là con của Diệp Ân Tuấn, thì bà sẽ để cho con biến ra khỏi nhà họ Diệp cùng với mẹ của con rồi. Bà của Diệp nghe thấy tiếng khóc của Diệp Nghê Nghê thì lại càng thêm bực bội. Diệp Nghê Nghê không hiểu bà đang nói gì, nhưng biết rõ bà đang nói xấu mami. Từ khi sinh ra đến bây giờ, cô bé có bao giờ đã bị quát mắng như thế đâu chứ. Có khi nào mà không phải được người khác nâng niu ở trong lòng bàn tay chứ. Bây giờ bà nội hiền từ đột nhiên thay đổi bộ mặt khác. Diệp Nghê Nghê không kịp phản ứng, chỉ biết kêu khóc theo bản năng. Con muốn mami, con muốn mami. Người giúp việc đứng ở bên cạnh sợ Diệp Nghê Nghê chọc giận bà của Diệp, vội vàng bước lên ôm lấy Diệp Nghê Nghê nhỏ giọng nói. Cô Nghê Nghê đừng khóc, mami chỉ đi ra bên ngoài đi làm, bà nội đang không vui, tôi dẫn cô Nghê Nghê lên đầu ngủ có được hay không? Con muốn mami. Diệp Nghê Nghê nói cái gì cũng không nghe, chỉ kêu khóc đòi Thẩm Mạn Lan. Bà của Diệp cảm thấy đầu bà sắp nổ tung vì tiếng khóc của cô bé rồi. Nhốt nó vào dưới tầng hầm đi, chừng nào yên lặng, nghe lời thì lại thả ra. Lời bà của Diệp nói làm cho người giúp việc không nỡ. Bà cụ, cô Nghê Nghê rất yếu, còn sợ tối. Nếu nhốt cô bé vào tầng ngầm thì sẽ là bóng ma tâm lý của cô bé. Bóng ma tâm lý gì chứ? Con cháu nhà họ Diệp làm gì mà yếu ớt như vậy? Chỉ có một cái Diệp tranh thì cũng thôi đi. Con bé là con gái của Diệp Vân Tuấn. Nếu chỉ như thế mà cũng đã bị ám ảnh tâm lý, vậy thì cứ để cho nó tự sinh tự diệt đi. Dù sao tôi cũng không thích nó. Câu nói cuối cùng lập tức làm cho Diệp Nghê Nghê ngừng khóc. Cô bé hiểu câu nói bà của Diệp không thích cô bé. Diệp Nghê Nghê ngẩn ra. Sao bà nội lại không thích cô bé chứ? Bà nội còn nấu ăn ngon cho cô bé, chơi cùng cô bé, ngủ cùng với cô bé mà. Sao bây giờ lại biến thành như thế? Bà không phải là bà nội của con, bà là mụ phù thủy, bà là người xấu. Bà đã biến bà nội của con đi đâu rồi, trả lại bà nội cho con. Diệp Nghê Nghê đột nhiên tránh khỏi tay người hầu, lập tức chạy đến cua nắm đấm bé xíu, đập lên chân của bà của Diệp. Người xấu, mụ phù thủy, trả bà nội cho con đây. Có phải là bà đã ăn thịt bà nội con rồi không? Trả bà nội con đây. Bà của Diệp thấy Diệp Nghê Nghê cực kỳ khó chơi. Bà đột nhiên nhấc chân định đạp ngã Diệp Nghê Nghê. Người giúp việc nhanh tay, nhanh chân, vội vàng chạy lên, bế lấy Diệp Nghê Nghê lên. Cô chủ ngoan của tôi ơi, cô đừng có nói nữa. Đi, tôi dẫn cô đi ăn ngon nha. Người giúp việc vội vàng dẫn Diệp Nghê Nghê đi. Diệp Nghê Nghê lại không sợ chết, tiếp tục giãy giụa kêu lên. Mụ phù thủy kia, trả lại bà nội, trả lại mami cho con, trả lại anh Diệp tranh lại cho con. Bà của Diệp cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Liên lạc với trường mầm non, đưa Nghê Nghê đến trường nội trú. Loại trường hoàn toàn khép kín. Vâng. Cấp dưới không dám chậm trễ, vội vàng đi làm ngay. Diệp Nghê Nghê đã bị người giúp việc ôm vào trong phòng nhưng vẫn cứ oa khóc liên tục. Con muốn mami, con muốn đi tìm daddy, con muốn đi tìm daddy, đánh chết cái mụ phù thủy kia. Người hầu hoảng sợ vội bịt miệng Nghê Nghê lại, nói khẽ. Cô chủ ngoan, cô đừng nói nữa, bây giờ bà cụ đang rất tức giận, cô lại chọc bà cụ, thì không biết bà sẽ đưa cô đi đến đâu, cô đừng có gọi nữa. Bà nhìn thấy cô bé mất đi mẹ, không khỏi hơi đau lòng. Diệp Nghê Nghê thấy người giúp việc đỏ mắt, không khỏi yên lặng lại. Mami và anh Diệp tranh của con đi đâu rồi? Bà nội của con đâu rồi? Cô bé vẫn không tin được người ở bên ngoài chính là bà nội luôn yêu thương cô bé. Người giúp việc không biết nói sao với Diệp Nghê Nghê, chỉ nói. Cô chủ ngoan, cô đừng hỏi nữa, chờ cô lớn lên rồi sẽ biết. Người lớn luôn là thích lừa con nít. Nói cái gì mà chờ con lớn lên rồi sẽ biết, có phải là chính người lớn cũng không biết hay không? Lời của Diệp Nghê Nghê nói làm cho người hầu hơn sừng sốt, sau đó quay đầu sang nơi khác. Sao cô có thể nhẫn tâm nói cho Diệp Nghê Nghê biết mẹ của cô bé đã bị bà của Diệp đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, hơn nữa đã biến thành người câm, trên người còn đầy vết thương. Diệp Nghê Nghê im lặng nhìn người hầu đột nhiên nói. Bà có thể nói những chuyện không thể nói với con cho Daddy có được không? Diệp Vân Tuấn là hy vọng của Diệp Ngây Ngây. Trong lòng cô bé, không có gì Daddy không làm được. Người giúp việc ngẩn người ra, vội vàng che miệng cô bé lại, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa nhìn xem. Thấy không có ai nghe lén mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quay trở lại trước mặt của Thẩm Ngây Ngây nhỏ giọng nói. Bà có thể giúp bé, nhưng bé không được nói lung tung có được không? Được à, con chở Daddy về đây. Cuối cùng Diệp Ngây Ngây cũng yên lặng lại. Lúc này người giúp việc mới đi ra bên ngoài báo cáo với bà của Diệp. Bà cụ, cô Ngây Ngây đã yên lặng lại. Đừng đưa cô bé đi ra bên ngoài được không? Sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô bé. Đảm bảo sẽ không để cho cô bé quậy phá nữa có được không? Bà cụ Diệp nhìn người giúp việc đứng ở trước mặt nói. Chị Hoàng đúng không? Tôi nhớ hình như chỉ có một đứa cháu gái có đúng không? Sao nào thương cháu gái của mình còn chưa đủ, còn định thương cháu gái của bà già này giúp luôn hay sao? Chị Hoàng lập tức run rẩy, bà ta nói vậy ám chỉ bà đã vượt quá giới hạn. Chị Hoàng vội vàng nói. Không không không, tôi không dám, bà cụ muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Đi làm việc đi. Bà cụ Diệp thấy bà biết điều, cũng không nói thêm gì nữa. Bà mệt mỏi xoa huyệt tay dương nói. Tôi hơi mệt, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Vâng. Chị Hoàng đuôi sang một bên, chờ bà của Diệp đi vào trong phòng. Lúc này chị Hoàng mới dám đi vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra định gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Chỉ tiếc là điện thoại Diệp Vân Tuấn đã tắt máy. Sao lại tắt máy chứ? Cậu cả à, cậu còn không chịu nghe máy nữa thì gia đình cậu sẽ tan vỡ hết. Chị Hoàng không tin gọi lại thêm một lần nữa, chỉ tiếc đầu dây bên kia vẫn không thể kết nối được. Thật sự không còn cách nào khác, chị Hoàng gửi một tin nhắn cho Diệp Vân Tuấn. Bà cụ đã đuổi mợ cả và cậu Diệp Tranh ra khỏi nhà họ Diệp. Mợ cả bị thương khắp người, còn bị câm. Người ta đã đưa ra bên ngoài ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bà cụ còn đang đưa cho cô Ngây Ngây đến trường nội trú. Kiểu trường khép kín, cậu cả, cậu mau về đi. Gửi tin nhắn xong, chị Hoàng vội vàng xóa tin nhắn, ra khỏi phòng vệ sinh. Tuy bà có hơi đau lòng cho Diệp Ngây Ngây, nhưng người nhà của bà càng quan trọng hơn. Chị Hoàng chỉ có thể hạ quyết tâm. Không để ý đến chuyện của Diệp Ngây Ngây nữa, đi làm chuyện của bà. Diệp Ngây Ngây vẫn luôn chờ chị Hoàng đi vào, nhưng lại chờ đến một nhóm người khác, định dẫn cô bé đi. Cô bé ôm chặt lấy đầu giường. Con không đi, con muốn ở lại đây chờ mami và daddy, con không đi. Cô bé ngồi bệt xuống sàn nhà, dáng vẻ thấy chết không sờn. Mấy tên cấp dưới không dám mạnh mẽ lôi cô bé, nhưng mà cũng không dám làm trái lệnh của bà cụ Diệp. Trong lúc nhất thời vô cùng khó xử. Cô Ngây Ngây, đây là quyết định của bà cụ. Bé đừng có làm cho chúng tôi khó xử có được không? Diệp Ngây Ngây lại kêu khóc. Bà ta không phải là bà nội, bà ta là mụ phù thủy. Mấy người không nhìn thấy sao? Các người dám tiếp tay cho mụ phù thủy kia đối phó với tôi. Chở đét đi của tôi không tha cho các người đâu. Mọi người đều hơi co rúm người lại khi nghe thấy câu nói này. Diệp Vân Tuấn và bà của Diệp đều là người bọn họ không dám trêu chọc, nhưng cố tình để cho hai người lại không cùng một phe, vậy thì phải làm sao đây? Ngay lúc mọi người không biết làm sao, Dương Tân đến. Cô Ngây Ngây, chú dẫn con đi có được không? Lúc thấy Dương Tân, Diệp Ngây Ngây hơi khựng lại. Cô bé biết Dương Tân là người của ba mi. Diệp Ngây Ngây ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn gập nước nhìn Dương Tân hỏi. Chú Dương Tân, chú dẫn con đi gặp ba mi có đúng không? Đúng vậy, chú dẫn con đi gặp ba mi. Khi nghe Dương Tân nói, Diệp Ngây Ngây buông giường ra ngay lập tức, sau đó đứng dậy. Dương Tân thấy quần áo của cô bé đã bị bẩn, sai người thay quần áo sạch sẽ khác cho Diệp Ngây Ngây. Trong lúc đó, Diệp Ngây Ngây không hề phản kháng, đợi đến khi Dương Tân dẫn Diệp Ngây Ngây ra khỏi nhà cũ của nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp đột nhiên nói, cô Ngây Ngây đâu, dẫn con bé đến đây, tôi nói vài câu với con bé. Bà cụ, tổng giám đốc Dương Tân đã dẫn cô Ngây Ngây đi rồi. Cái gì? Bà cụ Diệp cái nhíu mày. Ai bảo cậu ta dẫn Ngây Ngây đi? Không phải là ý của bà cụ Diệp sao? Dương Tân là người của bà, chúng tôi tưởng... Vô dụng, tìm ngay cho tôi. Bà cụ Diệp lập tức nổi giận. Dương Tân giỏi lắm, lại còn dám phản bội bà. Dương Tân dẫn Thẩm Ngây Ngây ra khỏi nhà họ cũ nhà họ Diệp, đi thẳng đến đại viện quân khu, đến nhà của ba mẹ của Bạch Từ Đồng. Lúc trước là bởi vì quan hệ đặc biệt, Dương Tân cứ giữ lại một cái chìa khóa dự phòng. Diệp Ngây Ngây thấy Dương Tân dẫn cô bé đến nơi này thì không khỏi hỏi. Chú Dương Tân ơi, mami của con đâu? Sao chú lại dẫn con đến đây vậy?

Đội trưởng nhìn thấy cảnh này đột nhiên cảm thấy mũi cay xè. Anh vội vàng lái thuyền đưa hai người Diệp Tranh đến chỗ của Diêm Vương sống, Trương Linh ở thành phố A. Lúc nhìn thấy Diệp Tranh, Trương Linh ngẩn ngơ. Ông thần của tôi ơi, sao hai người lại đến đây? Bây giờ Diệp Vân Tuấn và Khôn đang đánh nhau dữ dội, hai người tìm đến đây để chết sao? Diệp Tranh vội vàng kéo tay của Trương Linh, kéo bà đến trước mặt của Thẩm Hà Lan, há miệng ra, cuối cùng dặn ra được bốn chữ. Xin bà cứu mẹ. Hai mắt của cậu bé đã rưng rưng, Trương Linh nhìn mà trong lòng khó chịu như bị mèo cào. Bà lại nhìn Thẩm Hà Lan, thấy cô đã bị thương khắp người, lập tức ngẩn ra. Sao lại thế này? Là ai làm? Cô mới giải phẫu chưa được bao lâu chứ? Lần trước đã bị gãy tay thì thôi, sao lần này lại ra đến đông nỗi này? Diêm Vương sống, mợ cả của chúng tôi đã bị bắt uống thuốc câm, bà xem có cách nào không? Đội trưởng cũng không nỡ biết thủ đoạn của Diêm Vương sống, vội vàng hỏi. Trương Linh nhíu chặt mày hơn. Người nào lại độc ác như thế? Lại ra tay đối với một người phụ nữ như thế, mấy người bên cạnh Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm hay sao? Đội trưởng vội vàng cúi đầu nói nhỏ. Là bà cụ nhà chúng tôi cũng không thể nói rõ mấy chuyện ân oán ở trong đây, xin bà cứu mợ cả của chúng tôi đi. Người uống thuốc câm bình thường đều đã bị tổn thương dây thanh quản, cho dù tôi có là thần tiên cũng không cứu được, mấy vết thương khác tôi sẽ cố gắng, tôi đã nói với cô ấy rồi, không tin người đàn ông được, cô ấy lại không nghe lời khuyên của tôi. Nói xong, Trương Linh đã bảo anh ta nâng Thẩm Hà Lan vào. Người phụ nữ này đúng là ngu thật, lại có thể để cho bản thân trở nên thê thảm như thế. Diệp Tranh luôn đi theo sát phía sau của Trương Linh, cho dù lúc Trương Linh phẫu thuật cũng chưa từng rời đi. Diệp Tranh giống như chết lặng với những vết máu đỏ tươi kia. Trương Linh thấy vậy thì không tự chủ được mà khẽ thở dài. Đúng là tạo nghiệt mà, một đứa trẻ khỏe mạnh lại bị hại đến mắc bệnh tự kỷ thế này, mấy người lớn thật sự cho rằng con nít có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ sao? Bà sờ đầu của Diệp Tranh, nối tay với Thẩm Hà Lan lại lần nữa, xử lý lại vết thương ở sau lưng Thẩm Hà Lan lần nữa. Bà cũng bôi thuốc lên những chỗ bầm tím, Thẩm Hà Lan đẩy cửa vào phòng bệnh. Diệp Tranh cũng không nói một lời nào. Tranh Tranh, đi theo bà dẫn con đi thay quần áo khác, quần áo của con đã bị bẩn rồi. Trương Linh định lôi Diệp Tranh đi, nhưng mà Diệp Tranh lại không hề nhúc nhích. Cậu bé cứ ngồi bên canh chừng trước giường bệnh của Thẩm Hà Lan, không nói một tiếng nào, lại thể hiện rõ suy nghĩ không muốn rời đi của bản thân. Trương Linh cực kỳ đau lòng, nói nhỏ. Quần áo của con đã bẩn rồi, sẽ có vi khuẩn. Nếu để cho cô ấy bị nhiễm trùng thì sẽ không tốt. Nghe lời nào, chúng ta đi thay quần áo rồi lại đến được không? Con yên tâm, ở chỗ của bà, không ai có thể làm hại con và mẹ con cả. Diệp Tranh nhíu mày, sau đó mới đi theo Trương Linh thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi lập tức nhanh chóng quay trở về. Trương Linh lại không khuyên cậu bé được, chỉ có thể chiều theo ý của cậu bé. Thẩm Mã Lan cảm giác như cô đang bị người ta bỏ lên lừa vậy. Nóng khó chịu, đau không chịu nổi. Cô muốn duỗi tay đi cào, nhưng hai tay lại không có sức, làm sao cũng không nâng nổi dậy. Trong lúc mơ hồ, hình như cô còn mơ thấy bà cụ Hoắc đứng ở trước mặt cô, hiền từ vuốt ve mặt cô khẽ nói. Trong ngoan đáng thương của bà, phải sống cho thật tốt, đây là nguyện vọng duy nhất của bà. Bà nội, bà đừng đi mà. Thẩm Mã Lan muốn bắt lấy tay của bà cụ Hoắc, nhưng bà lại cười đi càng xa. Đừng, bà nội, đừng đi. Thẩm Mã Lan kêu khóc, nhưng bà cụ Hoắc đã biến mất tâm, lại thay bằng gương mặt hung dữ của bà cụ Diệp. Thẩm Hà Lan, chỉ cần có tôi ở đây, cô đừng mơ có được ở cùng với Diệp Vân Tuấn. Cô không xứng làm con dâu của nhà họ Diệp, cô là một đứa vô dụng. Không, tôi không phải. Thẩm Hà Lan không muốn nghe, những lời này giống như một lời nguyền, cứ quẩn quanh lấy bên tai cô. Cô cảm thấy càng lúc càng nóng, càng lúc càng đau, đau đến mức cô không thể thở nổi. Ai tới giúp cô với? Diệp Vân Tuấn, anh đang ở đâu? Thẩm Hà Lan khóc kêu, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Diệp Tranh thấy Thẩm Hà Lan vừa khóc vừa la, hoảng sợ vội vàng đứng dậy, xoay người chạy vào phòng làm việc của Trương Linh. Sau khi cậu bé chạy đến phòng làm việc của Trương Linh, kéo tay của Trương Linh túm lấy bà chạy ngược vào trong phòng bệnh. Lúc Trương Linh nhìn thấy Thẩm Hà Lan, đột nhiên vô cùng hoảng sợ. Không xong, tại sao lại như thế này? Vẻ mặt của Diệp Tranh đột nhiên có một chút căng thẳng. Cậu bé nhìn Trương Linh bằng ánh mắt cầu cứu, khiến cho cô khó có thể từ chối. Được rồi, cô sẽ cứu, cháu yên tâm đi. Nhưng bây giờ mẹ cháu đang sốt, tâm trạng rất không ổn định. Như vậy không tốt cho bệnh tình của mẹ cháu. Cô nói nhiều cháu cũng không hiểu. Khi nào cháu lớn thì sẽ hiểu thôi. Tóm lại, hôm nay cứ nghe theo lời của cô, được không? Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Trương Linh đau lòng xoa đầu cậu bé. Vậy bây giờ cháu đi sang nghỉ ngơi đi, để cô lo cho mẹ cháu. Cháu yên tâm, cô sẽ cứu được mẹ cháu, cũng sẽ chữa khỏi cho mẹ cháu. Nếu cháu đã ngã bệnh thì cô sẽ không cứu được mẹ cháu nữa đâu đấy. Diệp Tranh nghe thấy thế nhanh chóng buông Trương Linh ra, chạy đến ở bên giường bệnh nằm xuống, kéo chăn lên nhắm mắt lại. Trái tim Trương Linh một lần nữa đau đớn. Cô thở dài, nhanh chóng gọi y tá tới để cùng cấp cứu với mình. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy bản thân không được tỉnh táo, lúc thấy ở trong đống lửa, lúc lại thấy như rơi vào xuống hầm băng. Cảm giác sống không bằng chết dày vò cô, khiến cho cô cực kỳ đau đớn. Cô muốn kêu cứu nhưng lại thấy ở trong màn sương mù có bóng dáng của Diệp Vân Tuấn, nhưng lại không rõ được gì. Cô muốn đưa tay giữ lấy anh, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Hoắc Chấn Đình. Cô quên rồi sao? Là mẹ anh ta đã ép bản nội cô phải chết. Giữa cô và anh ta đã bị ngăn cách bởi hai mạng người. Hai người bên nhau có thật sự là hạnh phúc không? Thầm mà Lan thoáng khựng lại. Trước mắt cô hiện lên cái chết bi thảm của bà cụ Hoắc. Không, không phải, không phải là như thế. Thẩm Mã Lan cố gắng gạt bỏ tất cả những chuyện này sang một bên. Nhưng cô càng muốn gạt bỏ, nó lại càng như khắc sâu ở trong tâm trí cô. Giờ Vân Tuấn càng lúc càng đi xa trong màn sương mù, thậm chí còn vang vọng tiếng thở dài. Anh nói, Thẩm Mã Lan, chú ba của em đã hại chết Nam Phương. Mẹ anh đã ép bà nội của em phải chết. Em nói xem chúng ta sao có thể ở lại bên nhau được chứ. Đừng đi, Ân Tuấn, anh đừng đi. Thẩm Mã Lan hét lên, nhưng bóng dáng của Diệp Vân Tuấn càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Trương Linh nhìn dáng vẻ cô lúc này thở dài. Từ xưa đến nay, vạn vật hữu tình luôn đã bị vạn vật vô tình làm tổn thương. Sao cô lại phải như vậy chứ? Tiếc là Thẩm Mã Lan hoàn toàn không nghe thấy. Trong lúc mơ màng, Trương Linh đã xử lý xong cho cô. Khi cô được đẩy vào trong phòng bệnh một lần nữa thì bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng đóng cửa nhảy lên giường, giày cũng không kịp cởi. Trương Linh nhìn Diệp Tranh đang giả vờ ngủ thì lại không kìm được thở dài. Đừng giả vờ nữa, mẹ cháu không sao rồi. Trương Linh rất hâm mộ Thẩm Mã Lan, mặc dù vì yêu mà cô tổn thương bầm dập, nhưng vẫn còn có mấy đứa con đáng yêu yêu thương cô. Vì cô mà không màng hết thảy, đây không phải là một loại tài sản của cô sao? Nghĩ đến bản thân, Trương Linh không cảm thấy có một chút ngán ngẩm. Cô và y tá rời khỏi phòng bệnh, một mình đứng ở bên ngoài hành lang nhìn lên bầu trời bên ngoài. Nếu con trai cô còn sống, có phải cô sẽ vui vẻ, hạnh phúc như thế này không? Mỗi nỗi đau không thể nói thành lời đập vào trái tim cô. Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé chạm vào cô, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua nhưng lại lay động trái tim cô. Trương Linh cúi đầu, trông thấy Diệp Tranh đang cầm một cốc nước sôi để nguội nhìn mình. Cho cô sao? Trương Linh vừa vui mừng vừa lo lắng. Từ khi Diệp Tranh đi theo cô, cậu bé cũng không muốn nói gì với cô. Cô biết là do mình đã sử dụng thủ đoạn độc tài để ép buộc Diệp Tranh phải ở lại bên mình. Cô chưa bao giờ hy vọng rời xa Diệp Tranh sẽ đối xử với mình tốt. Nhưng mà bây giờ cốc nước sôi đã để nguội ở trong tay cậu bé lại khiến cho cô cảm động ứa nước mắt. Diệp Tranh gật đầu vẫn cầm lấy cốc nước. Trương Linh kích động nhận lấy. Cảm ơn Diệp Tranh. Diệp Tranh không nói gì xoay người rời đi. Cậu bé lại trở về ở bên Thẩm Mạn Lan, trông chừng, chờ cô tỉnh lại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lâu như vậy rồi đã trải qua một thế kỷ. Bây giờ cô mới từ từ mở mắt. Trước mắt mọi thứ đều xa lạ, nhưng lại có một chút quen thuộc. Diệp Tranh thấy cô tỉnh lại, lập tức đứng chạy ra bên ngoài, đi tìm Trương Linh. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia có một chút không phản ứng kịp. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau toàn thân lại khiến cô đổ mồ hôi. Một số ký ức bắt đầu hiện về ở trong đầu. Bà Diệp, Minh Chiết, Diệp Tranh, Ngây Ngây, thậm chí còn có cả bà cụ Hoắc. Tất cả mọi người đều như cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua một lượt ở trong đầu cô. Một cảm giác đau thương dâng lên, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng cô, khiến cô không thở nổi. Cô che lấy cổ mình, muốn nói nhưng là ngoài tiếng y a thì cô không thể nói được gì nữa. Lòng Thẩm Mã Lan đột nhiên trùng xuống. Cô câm rồi, cô thật sự là câm rồi. Thẩm Mã Lan đột nhiên bật cười, cười đến mức nước mắt chảy ra, cười đến mức có một chút không thở ra được. Cô cười sự ngây thơ của mình, cười trên sự ngu ngốc của mình, càng cười sự vô dụng của mình. Có một câu bà Diệp nói đúng, bà ta bảo cô là một người vô dụng. Cô không bảo vệ được bản thân, không bảo vệ được người bên cạnh mình, càng không bảo vệ được tình yêu của mình. Cô không hận Diệp Vân Tuấn, nhưng cô biết mối quan hệ giữa mình và Diệp Vân Tuấn đã kết thúc. Thẩm Mạn Lan phát điên, cô cười không ngớt, cười trên độ ho khủ khủ không ngừng. Khi Diệp Tranh dẫn Trương Linh về thì nhìn thấy cảnh này. Trương Linh híp híp mắt lại, sau đó tiến lên nhanh chóng ổn định lại thân thể của Thẩm Mạn Lan nói. Cho dù cô mất hết tất cả thì cô vẫn còn có Tranh Tranh. So với tôi, cô hạnh phúc hơn nhiều. Ít nhất bên cạnh cô còn có một đứa con trai sẵn sàng ở bên cạnh cô, không quan tâm đến bất cứ điều gì, đúng không? Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Cô nhìn Diệp Tranh ở trước mắt, nhìn thấy sự lo lắng và nước mắt ẩn sâu ở trong đáy mắt cậu bé. Trái tim lại bắt đầu đau. Đây là con của Nam Phương. Nếu không phải Hoắc Chấn Nhiên của nhà họ Hoắc, thì có lẽ cậu bé có thể sống tốt ở trong vòng tay của ba mẹ. Bà Diệp nói đúng, là nhỏ họ Hoắc nợ đứa trẻ này, cô phải trả. Thẩm Mạn Lan vẫy tay với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhanh chóng chạy lại, nhào vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan, cuối cùng đã bật khóc. Cậu bé không khóc òa lên như những đứa trẻ khác, chỉ âm thầm rơi lệ khiến cho người khác cảm thấy sự ngột ngạt ở trong tim, cứ không ngừng bùa vây xung quanh. Thẩm Mạn Lan rất muốn nói với Diệp Tranh rằng sau này cô sẽ đối xử tốt với bé, tiếc là cổ họng cô lại không nói được một tiếng nào. Trương Linh thấy cảnh này thì nhỏ giọng bảo. Đừng lo lắng, đây là thanh quản của cô không sao đâu. Bây giờ cô không nói được là do có thuốc kích thích đến dây thanh quản, gây viêm nhiễm. Một thời gian nữa cô hồi phục, tôi sẽ khám lại cho cô. Chắc chắn có thể khôi phục lại giọng nói cho cô. Thẩm Mạn Lan nghe thấy lời này cảm thấy vui vẻ. Đây có được coi là một chút hy vọng trong sự bất hạnh không? Nếu có được sự lựa chọn, ai lại thích làm người câm, đúng không? Cô nhìn Trương Linh đầy cảm kích. Nhưng Trương Linh lại thấp giọng bảo, tôi không phải là vì cô, mà là vì Tranh Tranh, thằng bé là học trò của tôi. Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa, cô biết Trương Linh chỉ lấy Diệp Tranh ra làm cái cớ mà thôi. Nếu cô ấy không muốn cứu cô thì cũng sẽ không quanh co như vậy. Cô lại nhìn Trương Linh một cách biết ơn lần nữa, sau đó vỗ về Diệp Tranh ở trong lòng. Bây giờ cô cũng chỉ có mỗi một cậu bé mà thôi, không phải sao? Cô cũng không biết mình chết và ngây ngây như thế nào rồi. Sau khi Diệp Vân Tuấn về, nhìn thấy gia đình bị chia cắt thế này có cảm giác gì? Cô phát hiện mình đang nghĩ về Diệp Vân Tuấn, không khỏi cười cay đắng. Tình yêu đã sâu vào tận xương tủy, sao có thể quên một cách đơn giản như vậy được? Nhung nhớ lại là một sự dày vò. Biết rằng không thể ở bên nhau, biết rằng có hai cái mạng người ngăn cách giữa họ. Mối quan hệ này làm sao có thể tiếp tục được nữa? Thẩm Mạn Lan đau đớn vô cùng. Trương Linh dường như biết cô đang nghĩ gì, thở dài một tiếng. Buông tay đi, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng có thể hạnh phúc, tốt đẹp mãi mãi. Một người đã định sẵn không có duyên ở trong cuộc đời này, một số chuyện đã định sẵn không thể thực hiện ở trong đời này. Đâu chính là duyên phận. Có lẽ cô và anh ấy có duyên không phận. Có duyên không phận sao? Thẩm Mạn Lan không biết, cô chỉ biết bây giờ mình đang nhớ Diệp Vân Tuấn. Cô sẽ không khỏi bất giác nhớ đến cái chết bi thảm của Diệp Nam Phương. Bà cụ Hoắc bị bà Diệp ép chết cùng với những thủ đoạn khác nhau của bà Diệp. Tình cảm tốt đẹp dưới sự tra tấn như vậy cũng sẽ trở nên không còn đẹp như ban đầu nữa. Vẻ mặt Thẩm Mạn Lan rất buồn, hiển nhiên nỗi đau của cô không thể biến mất. Trương Linh suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi. Tình cảm là một thứ rất xa xôi, mơ hồ. Bây giờ cô chưa hiểu thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Nhìn thực tại, nhìn Tranh Tranh ở trong lòng cô. Bây giờ cậu bé là một đứa trẻ có vấn đề. Cô nên suy nghĩ về cậu bé nhiều hơn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Trương Linh đau lòng nói. Một đứa trẻ đang yên đang lành sao tự nhiên lại trở thành đứa trẻ tự kỷ? Nếu không phải vì quan tâm cô, có lẽ cả đời này cậu bé không bước ra được. Bây giờ cậu bé chỉ có thể có tôi và cô tiếp xúc được, không có bất cứ tình cảm hay bày tỏ thể hiện gì với những người khác. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Đứa trẻ này mới 4 tuổi, cuộc đời sau này còn rất dài. Nếu tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô xoa đầu của Diệp Tranh, muốn nói với Diệp Tranh điều gì đó. Nhưng mỗi một việc đơn giản như thế mà bây giờ cô cũng không làm được. Thậm chí vì cử động mạnh mà ảnh hưởng tới vết thương, khiến cô không khỏi run lên một tiếng. Thính giác của Diệp Tranh rất nhạy bén. Cô bé chợt ngẩng đầu lên, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhẹ nhàng vỗ ở sau lưng của Thẩm Mạn Lan, cúi đầu thổi vào tay bị gãy của cô. Dường như làm như vậy có thể làm dịu đi nỗi đau của Thẩm Mạn Lan. Hai mắt Thẩm Mạn Lan lập tức nhòe đi. Hãy cứu lấy thằng bé. Thẩm Mạn Lan mở miệng, mặc dù không phát ra tiếng, nhưng cô biết Trương Linh có thể đọc được khẩu hình miệng của mình.